Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 1096, hủy diệt chi nhãn, góc truyện audio.com, một đao chỉ một đao mà thôi, giống như phong khinh vân đạm vậy, toàn bộ bầu trời đều trở nên bình tĩnh, thiên phạt kiếp vân đông nghịt, vô cùng áp lực trong một sát na này cũng tan thành mây khói. Giờ khắc này, trong đầu Dương Lỗi cũng truyền đến tiếng nhắc nhở của hệ thống. Đinh, chúc mừng người chơi đánh chết hủy diệt thiên quân phân thân, đạt được 5.000 tỷ giá trị nguyên khí, 50 tỷ điểm hối đoái. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được ngụy thiên phạt chi nhãn. Đinh, chúc mừng đẳng cấp người chơi tăng lên, đạt tới đại la kim tiên nhất giai. Đinh, chúc mừng đẳng cấp người chơi tăng lên, đạt tới đại la kim tiên nhị giai. Đinh, chúc mừng đẳng cấp người chơi tăng lên, đạt tới đại la kim tiên tam giai. Đinh, bởi vì người chơi thi triển hủy diệt nhất thức điệp ra, ở một tháng tiếp theo, người chơi bị vây vào trong trạng thái suy yếu, thực lực rơi xuống 99%. Thanh âm của hệ thống vừa dứt, Dương Lỗi liền cảm giác thân thể mềm nhũn, cả người đều không có khí lực. Tu vi chưa đầy 1%, Dương Lỗi cười khổ không thôi, 1%, đây cũng là ý nghĩa chính mình hiện tại ngay cả một võ giả cảnh giới cửu cực tạo hóa bình thường đều không thể đánh thắng được. Vốn là nghĩ đến sau khi giải quyết chuyện tình ở mộng huyễn thế giới liền trở về xử lý chuyện tình ở vô cực đại lục, nhưng bây giờ nhìn lại thì là không thể làm được, tu vi của mình hạ xuống, trở lại vô cực đại lục mà nói, còn không biết sẽ phát sinh ra chuyện tình gì, vì lý do an toàn, chính mình vẫn là trước tiên ở mộng huyễn thế giới đợi đến khi thời kỳ suy yếu đi qua, tu vi khôi phục rồi hãy nói. Đinh, ngụy thiên phạt chi nhãn có thể dung hợp với chân thực ưng nhãn, người chơi có muốn tiến hành dung hợp hay không? Thời điểm Dương Lỗi đang buồn bực trong lòng, hệ thống lại truyền đến thanh âm nhắc nhở một lần nữa. Ngụy thiên phạt chi nhãn cư nhiên có thể dung hợp với chân thực ưng nhãn, đây là loại tình huống gì? Dương Lỗi vừa nghe, vội vàng xem xét hệ thống, thì ra là ngụy thiên phạt chi nhãn vỡ tông ra kia cũng chính là thiên phạt chi nhãn mà lúc trước mình nhìn thấy, đây vốn là đồ vật của hủy diệt thiên quân, lại không nghĩ tới hôm nay bị chính mình đánh vỡ ra ngoài, hiện nay hủy diệt thiên quân kia sợ rằng trong lòng đều đang rỉ máu rồi. Dương Lỗi cũng có chút lo lắng, gia hỏa bị chính mình oanh sát này cư nhiên là thật là một vị thiên quân, Dương Lỗi cũng cuối cùng là biết rõ ràng thực lực cùng địa vị của thiên quân này sợ rằng phải ở trên thánh nhân. Như vậy lấy tiềm điện nhân kia thực lực của cái gọi là hủy diệt thiên quân so với chính mình thì mạnh hơn nhiều lắm, nếu như hắn muốn động thủ với chính mình tình huống liền là không ổn rồi. Nhưng có một điểm có thể khẳng định là, gia hỏa kia tựa hồ e ngại Hồng Quân đạo tổ, hơn nữa gia hỏa kia tiến vào thế giới này tựa hồ là lén lén lút lút, hôm nay bị chính mình tiêu diệt cũng là đáng đời, ít nhất chỉ cần mình không rời đi Viêm Hoàng đại vũ trụ này, vậy chính mình vẫn là an toàn, đợi đến khi thực lực của mình đầy đủ, đây liền là không cần phải lo lắng nữa. Hủy diệt thiên quân rồi. Dĩ nhiên đó cũng không phải là chuyện dễ dàng, chính mình bây giờ còn chỉ là cảnh giới đại la kim tiên mà thôi, khoảng cách tới tầng thứ thánh nhân còn kém xa đến vạn dặm, chớ nói chi là cảnh giới ở trên thánh nhân. Đinh, người chơi có dung hợp ngụy thiên phạt chi, góc truyện audio.com, nhãn với chân thực ưng nhãn hay không? Hệ thống lại nhắc nhở một lần nữa. Dung hợp, Dương Lỗi mặc dù không biết sau khi dung hợp sẽ phát sinh chuyện gì, nhưng là hiểu được sau khi dung hợp tuyệt đối không phải là chuyện gì xấu. Đinh, dung hợp bắt đầu, xin chờ một chút, ước chừng qua một tiếng đồng hồ thanh âm nhắc nhở của hệ thống rốt cuộc vang lên. Đinh, dung hợp thành công, ngụy thiên phạt chi nhãn dung hợp với chân thực ưng nhãn trở thành hủy diệt chi nhãn. Thành công, hủy diệt chi nhãn, Dương Lỗi khẩn cấp xem xét thuộc tính hiện tại của hủy diệt chi nhãn. Hủy diệt chi nhãn, là kết quả sau khi dung hợp chân thực ưng nhãn cùng ngụy thiên phạt chi nhãn, kế thừa đặc tính của chân thực ưng nhãn cùng ngụy thiên phạt chi nhãn, có thể nhìn ra hết thảy ngụy trang, ở trong mộng huyễn thế giới có thể hóa thành thiên phạt chi nhãn, nắm trong tay lực lượng thiên phạt, ở bên ngoài mộng huyễn thế giới thì có thể phóng ra ánh sáng tử vong. Mỗi ngày có thể phóng ra 3 lần hủy diệt lôi kiếp, uy lực theo thực lực của bản thân người chơi tăng cường mà gia tăng. Lợi hại, không nghĩ tới hủy diệt chi nhãn cư nhiên lợi hại như thế, chính mình kiếm lớn rồi, vốn là chân thực ưng nhãn chỉ có thể tra xét mà thôi, nhưng hiện tại biến thành hủy diệt chi nhãn lại có năng lực công kích hơn nữa ở trong mộng huyễn thế giới, đó nhưng là thiên phạt chi nhãn chân chính, có thể nắm trong tay thiên phạt của mộng huyễn thế giới, đây là chỗ tốt lớn nhất, hơn nữa ở bên ngoài mộng huyễn thế giới còn có thể thi triển 3 lần hủy diệt lôi kiếp, mặc dù không biết uy lực rốt cuộc như thế nào nhưng nghĩ đến danh tự này đã khí phách như vậy, uy lực của nó khẳng định là không tầm thường. Dương Lỗi thầm nghĩ, mặc dù mình hiện tại bởi vì đuổi giết phân thân kia của hủy diệt thiên quân tiến vào thời kỳ suy yếu, nhưng đây hết thảy là quá đáng giá rồi, chỉ bằng vào một cái kỹ năng này cũng đủ để trình mình giao ra cái giá lớn rồi. huống chi chính mình lấy được không chỉ là như thế, còn có thực lực của mình được tăng lên nhanh chóng, thực lực lần nữa đột phá, từ kim tiên đại viên mãn đạt đến đại la kim tiên tam giai như hiện tại, mà bất tử kim thân của mình ở trong đó cũng lần nữa đột phá, đạt đến trạng thái tầng thứ 20 đỉnh phong, tùy thời đều có thể đột phá, đoán chừng chờ sau khi chính mình vượt qua thời kỳ suy yếu, bất tử kim thân liền có thể đột phá tầng thứ 20 tiến vào tầng thứ 21 rồi. Sau khi xem xét chiến lợi phẩm của mình, Dương Lỗi cũng khôi phục chút ít khí lực, cầm trong tay phong ẩn thí thần đao từ từ đứng lên, nhìn thạch thất đã bị phá hư đến không còn hình dáng, Dương Lỗi cười khổ không dứt, lúc này Thiếu Lâm Tự chỉ sợ cũng là gặp kiếp rồi, vốn còn muốn bảo tồn Thiếu Lâm Tự, nhưng chuyện phát triển trở thành như vậy lại không phải là chính mình có thể khống chế, không biết Thiếu Lâm Tự hiện tại như thế nào, đã chết đi bao nhiêu người. Có phải đã hoàn toàn biến thành phế tích rồi hay không, hoặc là đã từ dưới Thiếu Thất Sơn này bị xóa đi rồi. Bất quá Dương Lỗi lo lắng chính là chính mình lấy bộ dạng này đi ra ngoài mà nói, vạn nhất những hòa thượng kia của Thiếu Lâm Tự còn sống, hơn nữa đối với mình hận thấu xương mà nói, lấy tình huống bây giờ của chính mình nếu muốn đánh với bọn họ đều là một chuyện hết sức khó khăn. Phong ẩn thí thần đao lại bởi vì tiêu hao khổng lồ cũng tiến vào trạng thái hôn mê, đoán chừng. Góc truyện audio.com cần có một khoảng thời gian mới có thể tỉnh lại, nếu không bằng vào thực lực của tiểu ảnh cũng không cần phải lo lắng. Cách chương.